Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Hoa Anh Đào Trong Gió của tác giả Minh Nhật trong chuyên mục nghe truyện của Net Radio. Truyện được thể hiện qua giọng đọc Phương Anh. Phương tản bộ dọc bờ biển, những hàng cây xanh mướt dưới ánh mặt trời rực rỡ. Từ thời điểm đặt chân đến đất nước này 3 năm trước, nó chưa từng tới khu vực Miyake. Có thể nói rằng, cuộc cãi vã với Dũng vô tình lại là dịp tốt khiến nó có cơ hội thoải mái thế này. Thực sự Phương rất bực. Ai đời đã đi chơi với nhau mười mấy năm, chính xác là từ thuở mẫu giáo, mà Dũng vẫn luôn làm Phương phát điên mỗi khi cãi nhau. Nguyên nhân thì đủ thứ, từ chuyện học hành, chuyện làm thêm, chuyện gia đình, chuyện thời sự, cho đến cả chuyện thời tiết. Mà chung quy cũng chỉ tại hai đứa không được ở gần nhau. Nói rằng xa mặt cách lòng thì không phải, nhưng người ta vẫn bảo nhất cự ly, nhì tốc độ. Đằng này hai đứa lại cách nhau tận 37.000 hải lý. Phương tính rồi, nếu nó bơi miệt mài thì chắc khoảng hơn 3 năm nó mới gặp được Dũng. Sau một vụ cãi nhau như thế vào tối hôm trước, từ Tokyo, Phương đi tàu xuống Sendai, rồi từ đó bắt xe về Minami Sankiru chơi cho khuây khỏa. Nó chọn một quán cà phê nhỏ với hàng rào gỗ phủ sơn trắng phía ngoài. Phương gọi một đĩa bánh dango. Dù sao từ sáng tới giờ, nó cũng chưa bỏ vào bụng thứ gì tử tế. Dango là một thứ bánh được làm từ bột gạo nặn tròn rồi xiên vào que, sau đó đổ một lớp mật đường lên. Cảm giác khi ăn, nó hơi giống bánh trôi, khiến Phương thích từ lần đầu tiên nếm thử. Một trong những điều khiến nó thích thú nhất và chọn du học ở Nhật chính là nền văn hóa ẩm thực đa dạng. Trong một lần chat với Dũng, nó từng bảo rằng mỗi lần ăn bất cứ thứ gì ở đây, nó đều cảm thấy hạnh phúc hơn. Cảm giác ấy kéo dài đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi. Phương nhấp một ngụm trà, nhìn về phía biển và cảm thấy thật dễ chịu. Những chiếc thuyền nhỏ màu trắng, đậu sát bờ đang nhấp nhô, một hàng cây với những chiếc lá vàng rực đang rung lên trước gió. Mặt trời đã biến mất sau những tầng mây từ khi nào. Những cơn sóng ngoài biển có vẻ đập mạnh hơn. Momo nhàn nhã tản bộ cùng bạn gái ở Harajuku Street, ngắm nhìn những cô gái Lolita cười đùa ở một góc đường trong những chiếc váy nhiều lớp và mái tóc vàng hoặc đỏ đều được xoăn tít. Một ngày tẻ nhạt, nó lẩm bẩm khi nghĩ về chuyện bố thì phải đi trực, còn cô bạn thân nhất thì lại mò xuống tận Minami, bỏ lại Momo với một mớ bạn tẻ nhạt. Khi nó còn đang ngán ngẩm ngắm nghía một nhóm nghệ sĩ đường phố đang chơi bản canon thì điện thoại rung lên. Momo hậm hực. Tưởng bạn quên mình luôn rồi. Đâu có. Có. Không, Phương cười qua điện thoại. Chỉ đúng là mình hơi bị hút hồn bởi vẻ đẹp nơi đây. Mình cũng thấy dưới đó đẹp thật. Hồi bé bố có mang mình xuống đó một lần. Bố bạn hôm nay đi trực à? Momo thở dài. Ừ, mà bạn ở dưới đó không đi thăm đại học Tohoku à? Nghe bảo ở đó có nhiều người Việt lắm đó. Không, mình xuống thẳng Minami luôn. Mà đừng đánh trống lảng, bạn với bố vẫn ổn chứ? Mình vẫn giận, đã hứa hôm nay đưa mình đi thăm mộ mẹ rồi mà sáng dậy lại chẳng thấy đâu, để lại mảnh giấy báo bận đính ở tủ lạnh, mình nhắn cho bạn rồi đó. Ừ, chắc cơ quan bố bạn có chuyện gì quan trọng lắm. Có lẽ thế, mình cũng chẳng biết. Bạn gọi cho bố hỏi thăm đi. Sẽ, không phải nhắc. Bạn mới là người nên gọi về nhà làm lành với anh chàng của bạn đi. Ừ thôi, bạn làm gì thì làm đi, mai mình về. Hai đứa nhấm nhẳng vài câu rồi dập máy. Việc Phương gọi điện khiến Momo cảm thấy một ngày của nó đỡ tệ hơn. Phương là cô bạn thân nhất của nó. Việc nó không chơi nhiều với tụi bạn người Nhật mà cứ dính lấy Phương là một dấu hỏi lớn. Nhưng bất chấp rào cản ngôn ngữ, nó vẫn cho rằng Phương mới là người bạn thú vị nhất của nó. Và thêm nữa, nó rất muốn được tới Việt Nam một lần sau khi nghe Phương miêu tả đủ thứ. Nó nhấc máy bấm số của bố. Giờ này có lẽ ông đang túi bụi với công việc ở nhà máy điện hạt nhân. Nó chẳng thích công việc của bố tí nào và thường mè nheo bảo ông nghỉ hưu sớm. Ông thường cười và bảo nó rằng mỗi công việc đều có sự hứng thú riêng của nó và người ngoài không thể nào hiểu hết được. Mỗi khi nói thế, Ông lại trìu mến xoa đầu Momo như một đứa trẻ 5 tuổi. Bố ạ. Đang ngó nghiêng mấy quyển sách tại một hiệu sách nhỏ trên đường Đinh Lễ, Dũng thấy điện thoại mình nhấp nháy cái tên quen thuộc. Đây. Giọng Phương nhỏ như mèo. Đang làm gì đấy? Mua sách. Gọi điện về chỉ hỏi thế thôi à? À thì Hà Nội thế nào? Mát, gió, vừa đủ nắng, vừa đủ. Trời đang đẹp lắm. Ở đây cũng thế. Ở cái thành phố nhộn nhịp ấy mà cũng có được không khí như Hà Nội á? Không, mình đang không ở Tokyo. Thế Phương ở đâu? Không nói. Đồ dở người. Nói chuyện với con gái thế à? Bảo sao chẳng có đứa nào thích. Có đấy. Ai? Phương giật thót. Soi gương đi. Dũng cười phá lên. Đồ khó tả. Thế tóm lại, đồ dở người gọi về định nói gì với đồ khó tả thì nói đi. Định nói nhiều lắm, nhưng quên rồi. Nhớ ra đi. Xin lỗi vụ hôm trước đi rồi nói. Ừ thì xin lỗi. Mà mình định bảo là... Ôi, ôi! Tít tít. Dũng ngớ người. Cuộc gọi đã kết thúc. Nó bấm máy gọi lại. Kết nối không thực hiện được. Nó đứng ngẩn người tại hiệu sách. Kỳ quặc vậy. Bình thường sóng tốt lắm cơ mà. Minami Sankiru. Phương không biết phải diễn tả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nó như thế nào. Mặt đất rung lên dữ dội. Bàn ghế chao đảo. Những chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa rơi xuống bậc thang vỡ tan tành. Không xa chỗ nó vừa ngã xuống phía đường lớn. Đất nứt ra thành những mảng chắp vá sâu hoắm. Phía bờ biển, từng đợt sóng khổng lồ cao đến cả chục mét ập vào thành phố. Tất cả mọi người hoảng loạn chạy lại ôm những cây cột lớn hoặc nép vào gầm bàn. Nhưng ngay cả những thứ đó cũng đổ vỡ nghiêng ngả. Phương không biết phải làm gì sau cơn chấn động mạnh. Não nó dường như vẫn chưa bình thường trở lại. Ngay khi chưa biết phải chạy về phía nào, thì mặt đất ngay dưới chân nó cũng bắt đầu nứt ra. Một người đàn ông trung niên vừa đẩy ngã nó rúi rụi, vừa hét lên bằng tiếng Nhật. Chạy lại phía góc bàn kia, mau lên, nhanh lên. Phương định thần lại, nó bò về phía chiếc bàn nơi một người phụ nữ và đứa trẻ đang khóc nằm bẹp xuống. Ngoài đường, những cơn sóng thần đã ập xuống dữ dội, cuốn trôi mọi thứ. Những chiếc còi báo động kêu inh ỏi, trong khi ô tô bị cuốn như những món đồ chơi nhỏ bé. Người đàn ông khi nãy chạy đi chạy lại, trong khi mặt đất vẫn ngả nghiêng chao đảo. Ông vồ lấy những tấm thảm, vứt về phía mọi người và tiếp tục gào lên. Quàng vào người, quàng ngay vào người. Một chiếc khăn trải bàn màu trắng kẻ ô vuông xanh được ông vứt lại. Cuốn cho đứa bé. Phương cuống cuồng nhặt lấy, cuốn vào người đứa bé gái đang nước mắt giàn giụa. Một mảng trần rơi xuống ngay cạnh nó, vỡ vụn và bắn vào người nó đau điếng. Tay chân nó run rẩy. Chợt người mẹ hét lên một tiếng hãi hùng. Phương giật mình quay lại. Người đàn ông vừa ra sức giúp đỡ mọi người đang nằm trên sàn. Từ thái dương chảy xuống một dòng máu. Bên cạnh đó là chiếc đèn chùm. Có lẽ đã bất thình lình rơi xuống khi từng mảnh trần nhà vỡ nát. Khi Phương còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì một cơn sóng rất lớn tràn tới. Một cảm giác lạnh ngắt bao trùm lấy nó. Nước nhanh chóng cuốn phăng mọi thứ và xô đẩy những thứ vốn đã rất lộn xộn trong quán cà phê nhỏ. Cửa kính đập vào nhau vỡ nát, mặt đất lại rung lên như một chiếc di động khổng lồ. Phương cố ngoi lên trong dòng nước mạnh mẽ và lạnh lẽo. Cách nó vài mét, phía bên trái, đứa bé khi nãy đang vừa khóc, vừa vùng vẫy bởi sặc nước. Phương cố tiến về phía đứa bé sau khi thoáng hiểu ra, người mẹ dường như đã chìm ở đâu đó trong đống đổ nát. Một thanh niên trẻ với mái tóc màu hung vừa chỉ ra phía sau nó vừa hét lên. Bơi đi, bơi lên chỗ gạch kia, để đứa bé cho tôi. Phương quay người về phía đống gạch mà có lẽ được tạo thành bởi nguyên cả tầng trên sụp xuống. Nó bỏ lên đống gạch, nhìn thấy phía sau mình một người phụ nữ cũng đang vật lộn với dòng nước. Tim nó đập mạnh, Phương nhặt một chiếc bàn gãy chân, đưa ra phía trước với đôi bàn tay rớm máu. Cô ơi! Bám lấy. Khi người phụ nữ đang cố sức bơi về phía nó, thì Phương nghe thấy tiếng người thanh niên phía sau. Giữ lấy đứa bé. Rồi anh lại nhảy xuống dòng nước đang cuồng loạn. Một cơn sóng thần khác ập thẳng vào nơi Phương đứng. Nó nhắm mắt, ôm lấy đứa bé. Fukushima. Cơn chấn động làm ngắt hệ thống điện khiến mọi thứ trở nên hoảng loạn. Tất cả những người còn sống nhanh chóng được sơ tán. Mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển như sẽ không dừng lại. Trong nhà máy điện hạt nhân, bố Momo sững sờ nhìn vào chiếc máy đo dư chấn đang nhích dần lên 7,9 độ Richter, 8,4, 8,8. Iwate. Hỏa hoạn ngập tràn, nhà cửa đổ nát đè lên nhau, chôn vùi những nỗ lực tìm kiếm người mất tích của đội cứu hộ. Những vết rạn nứt của đất đen ngòm chằng chịt khắp nơi. Fujitsuzuka. Tất cả những gì còn lại chỉ là những đám khói bụi mù mịt. Màu sắc duy nhất ở đây là màu xám tro, không một bóng người. Tokyo. Còi báo động vang lên không ngừng. Tất cả các phương tiện giao thông ngừng hoạt động. Đường phố tắc nghẽn. Tại một góc, Harajuku, nơi mọi thứ vẫn đang hỗn loạn, một số người tụ tập trước màn hình TV nghe thông báo về tình trạng khẩn cấp của các nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi mà bố Momo làm việc. Momo bấm điện thoại liên hồi cho bố và Phương nhưng đều không được. Dường như rất nhiều cột sóng đã bị những cơn chấn động phá hủy. Momo chỉ còn biết nghĩ tới mẹ và cầu nguyện. Những giọt nước mắt chảy dài, mặt đất lại rung lên dữ dội. Hà Nội. Dũng hốt hoảng tìm một quán cà phê và bật máy tính lên. Linh cảm của nó không sai. Những thông tin khủng khiếp về Nhật Bản đã tràn ngập khắp các trang báo mạng. Nó tiếp tục bấm máy cho Phương với những suy nghĩ tươi sáng nhất có thể. Phương đứng trên một ngọn đồi nhỏ cùng một số người đang lau khô quần áo, nhìn xuống thành phố chìm trong biển nước. Người nó đầy những vết xước và thâm tím, vẫn run lên vì lạnh. Nó ngó quanh, người thanh niên khi nãy không ở đây. Có lẽ anh vẫn đang ở đâu đó, cố gắng cứu những người không may. Tiếng còi báo động đầy bất an vẫn vang lên. Lục tìm điện thoại nhưng không thấy. Những người bị thương tiếp tục được đưa về phía ngọn đồi. Những hoạt động sơ cứu bắt đầu được thực hiện. Một người đàn ông đang nẹp cáng vào chân một người phụ nữ. Một thanh niên trẻ người nước ngoài đang hô hấp nhân tạo. Một cô gái khác đang chạy lăng xăng phát nước lọc. Sự thật là nỗi bàng hoàng vẫn chưa trôi qua, nhưng tim nó đã đập bình thường trở lại. Phương cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Nó chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Có cảm giác sợ hãi, nhưng cảm giác lớn hơn là một thứ gì đó rất con người, đầy mạnh mẽ. Nó biết bản thân nó đến từ đâu, là ai, như thế nào, lúc này đều không còn quan trọng. Phương bước tới phía một đứa bé đang ôm lấy cánh tay thấm máu quanh áo. Nó cố gắng mỉm cười với em bé, xé chiếc sơ mi vốn đã rách tả tơi của mình thành một mảnh vải, quấn quanh tay đứa bé. Phương nghĩ đến bố mẹ, gia đình, nghĩ đến Dũng, nghĩ đến Momo. Có rất nhiều người nó cần giờ này, nhưng có lẽ ở đây còn nhiều người cần nó hơn. Chắc chắn đêm nay sẽ rất dài, một chiếc lá anh đào vừa khẽ rơi. Khi viết những dòng này, nước Nhật vẫn đang tiếp tục trải qua những cơn dư chấn mạnh từ lòng đất, sóng thần từ biển khơi cùng với nguy cơ tiếp tục rò rỉ các nhà máy điện hạt nhân và tình trạng phóng xạ đang ngày một lan rộng. Đây chỉ là một câu chuyện tại một thành phố nhỏ bé của Nhật Bản, nơi 10.000 người, hơn một nửa dân số của Minami đang bị mất tích. Tại một đất nước mỗi năm xảy ra hơn 7.500 trận động đất mọi cấp độ, hệ thống chuẩn bị đối phó với động đất đã gần như hoàn hảo. Cơn động đất kèm theo sóng thần lớn nhất trong 140 năm qua đã khiến hàng chục nghìn người đã và đang mất tích hoặc hơn thế. Nhưng đằng sau đó là rất nhiều câu chuyện cảm động, là rất nhiều những con người đang ngày đêm sống vì mọi người, là rất nhiều tấm lòng phân phát đi không phải để mong có ngày được nhận lại. Trục trái đất đã lệch đi ít nhất 8 cm sau trận động đất mạnh 9 độ Richter ngày 11 tháng 3. Nhưng nó không làm lệch được tình yêu mà cả nhân loại đang gửi tới Nhật Bản. Một chiến dịch tình nguyện lớn chưa từng có đang được huy động ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đất nước Hoa Anh Đào có thể đang đắm chìm trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất, nhưng không có điều gì ngăn được những trái tim đang được san sẻ. Đừng đánh mất niềm tin, hãy cố lên, các bạn. Ganbatte Kudasai.